Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 64, gặp gỡ tình cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mạch biết rõ, Ngô Linh muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai công ty cũng là hy vọng làm dịu đi mối quan hệ giữa Lộ Trình Trình và Lộ Vinh Siêu, dù thái độ của Lộ Vinh Siêu như thế nào. Ít nhất ý định muốn hòa giải của Ngô Linh đã rất rõ ràng trong lời nói: nếu Lộ Tổng đồng ý, tôi dĩ nhiên không có ý kiến gì. Doãn Mạch nhìn Ngô Linh, thái độ không kiêu ngạo cũng không luồn cúi. Thúc đẩy hợp tác là điều tốt cho cả hai công ty. Ngô Linh thở dài, tôi hiểu, nếu không phải vì chuyện của hai người, hợp tác đã được thực hiện từ nửa đầu năm rồi. Trước khi đến đây, Ngô Linh đã tìm hiểu kỹ lưỡng, Doãn Mạch sau khi tạm dừng hợp tác với Liên Lộ học tập cũng không tiếp xúc với tổ chức khác. Từ góc độ thương mại mà nói, đây hoàn toàn không phải là một động thái khôn ngoan. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả công ty. Nhưng với tư cách là mẹ của Lộ Trình Trình, sau khi biết được những điều này, Ngô Linh khó lòng không xúc động. Bà phải thừa nhận, Lộ Diệp Diễm nói không sai, người đàn ông này, so với những gì họ từng nghĩ, coi trọng Lộ Trình Trình nhiều hơn rất nhiều. Hai người đồng ý tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai công ty, Ngô Linh và Doãn Mạch sau đó trò chuyện về công việc, trở lại lĩnh vực quen thuộc của hai người. Cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đến giờ ăn tối, Ngô Linh định mời Doãn Mạch cùng ăn, nhưng không ngờ Doãn Mạch chỉ chần chừ một chút rồi từ chối. Ngô Linh cũng không ép buộc, trước khi rời đi liền hỏi. Doãn Tổng tối nay có bữa tiệc khác à, dì cứ gọi con là Doãn Mạch. Doãn Mạch ngừng lại một chút, nói, không có tiệc, chỉ là con chưa nói trước với Trình Trình về việc ăn tối bên ngoài, giờ này chắc cậu ấy cũng đã tan học rồi. Con phải về ăn cơm cùng cậu ấy. Doãn Mạch hoàn toàn không né tránh chuyện Lộ Trình Trình hiện đang sống ở nhà anh. Ngô Linh sững sờ một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy mình thực sự không có lập trường. Cuối cùng chỉ nặn ra một nụ cười. Vậy à, Doãn Mạch gật đầu nhẹ, định chào tạm biệt thì nghe Ngô Linh hỏi. Trình Trình cũng sắp nghỉ hè rồi nhỉ? Vâng, Doãn Mạch đáp một tiếng, đợi đối phương nói tiếp. Ngô Linh nhìn anh, dường như có chút do dự. Nhưng cuối cùng cũng mở miệng. Anh có thể giúp tôi khuyên Trình Trình, nếu trong kỳ nghỉ hè có thời gian, về nhà ăn cơm nhiều hơn. Tôi sẽ nấu những món nó thích ăn. Doãn Mạch không ngắt lời Ngô Linh, đợi bà nói xong mới trả lời. Con có thể truyền lời cho cậu ấy, nhưng chuyện về nhà, con không thể quyết định thay Trình Trình. Với tư cách là người yêu của cậu ấy, con chỉ hy vọng cậu ấy vui vẻ, nếu Lộ Tổng vẫn giữ thái độ như hiện tại. Con thực sự không hy vọng cậu ấy về nhà. Tôi hiểu rồi, Ngô Linh cúi đầu, không nói gì thêm. Dù sự nghiệp có thành công, dù có khôn ngoan và quyết đoán đến đâu, lúc này bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường muốn hàn gắn mối quan hệ với con trai mà không biết cách nào. Doãn Mạch suy nghĩ một chút, nói, chờ một chút, rồi mở cửa phòng tiếp khách ra ngoài. Khi quay lại, tay anh cầm thêm một tấm danh thiếp, viết địa chỉ lên mặt sau và đưa cho Ngô Linh. Đây là địa chỉ nhà chúng con và thông tin liên lạc của con, dì có thể đến nhà thăm Trình Trình bất cứ lúc nào, con nghĩ nếu dì muốn đến, Trình Trình chắc chắn sẽ rất vui. Ngô Linh nhận lấy danh thiếp, gật đầu nhẹ, được, cần con sắp xếp tài xế đưa dì về không? Không cần, tôi tự lái xe tới. Ngô Linh nói xong, có lẽ cảm thấy giọng mình hơi cứng rắn, nên bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn. Doãn Mạch cũng chuẩn bị rời đi, anh nhắn cho Lư Cảnh rồi cùng Ngô Linh đi ra bãi đỗ xe. Hai người đi thang máy xuống tầng hầm 1, Doãn Mạch định hỏi Ngô Linh xe của cô đỗ ở đâu thì đột nhiên có một bóng người lao đến, trực tiếp nhào vào anh. Bất ngờ chưa, Doãn Mạch nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ đưa tay bảo vệ người kia, ngăn không cho cậu va vào tay vịn xe lăn. Nhớ ra sau lưng còn có Ngô Linh, nhất thời anh không biết nên có biểu cảm gì. Một lúc sau mới hỏi, sao em lại đến đây? Thầy có việc, bọn em được tan học sớm, anh Triệu nói anh đang ở công ty nên em đến đón anh. Lộ Trình Trình nói xong, nhận ra phản ứng của Doãn Mạch dường như không phải là niềm vui bất ngờ. Anh không muốn em đến à? Lộ Trình Trình lùi lại một bước, không chắc chắn hỏi. Không phải, Doãn Mạch sợ cậu hiểu lầm, chỉ về hướng bên cạnh. Mẹ em đến rồi. Lộ Trình Trình ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp với lời Doãn Mạch, cứng nhắc quay đầu lại, quả nhiên thấy Ngô Linh đứng ở phía sau xe lăn, vẻ mặt lúng túng. Lộ Trình Trình tan học xong vốn định về nhà ngay, nhưng thấy vẫn còn sớm, Doãn Mạch hôm nay lại ở công ty, cậu cảm thấy một mình ở nhà chẳng có gì thú vị nên mới nghĩ đến việc đến công ty tìm Doãn Mạch. Đến nơi đã 5 giờ, bình thường Doãn Mạch cũng rời công ty vào khoảng giờ này. Cậu liền không lên lầu mà chào Triệu Văn Tân, để anh ta về trước. Còn mình thì ở đây chờ, định tạo bất ngờ cho Doãn Mạch. Bất ngờ thì không biết có hay không, nhưng với tình hình hiện tại, hiệu quả của sự bất ngờ chắc chắn đã vượt quá mong đợi. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, cuối cùng Lộ Trình Trình yếu ớt gọi. Mẹ, Ngô Linh bất ngờ đối mặt với con trai, cũng không biết nói gì, liền hỏi. Tan học rồi à? Dạ, Lộ Trình Trình gãi đầu, vô thức chắn trước mặt Doãn Mạch. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Không có Lộ Vinh Siêu ở đây, Lộ Trình Trình không nghĩ mẹ mình đến tìm Doãn Mạch gây phiền phức, nhưng trong lòng vẫn có chút cảnh giác. Đến bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty, Ngô Linh nhìn con trai ngày càng xa cách với mình, trong lòng đau khổ nhưng không muốn để cậu nhận ra, nhân lúc vén tóc đã lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt. Hợp tác, Lộ Trình Trình quay sang nhìn Doãn Mạch, ba em không phải không đồng ý sao, dì nói sẽ giúp chúng ta. Doãn Mạch nắm tay Lộ Trình Trình, thay Ngô Linh giải thích. Thật sao, Lộ Trình Trình có chút ngạc nhiên, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của Doãn Mạch. Hơn nữa, từ khi Lộ Vinh Siêu phủ quyết chuyện hợp tác giữa hai công ty, Doãn Mạch càng ngày càng bận rộn hơn. Cậu biết việc này chắc chắn gây khó khăn và áp lực lớn cho đối phương. Nhưng cậu hiểu Doãn Mạch không muốn mình biết nên không hỏi nhiều. Ngô Linh thấy cậu nhìn mình, hồi thần rồi mỉm cười. Chuyện này mẹ sẽ thuyết phục ba con không cần lo lắng. Cảm ơn mẹ, Lộ Trình Trình lập tức nói. Ngô Linh nhìn hai người trước mặt, rõ ràng đã thành hai phe đối lập với mình. Doãn Mạch khi nói về Lộ Trình Trình, luôn dùng từ chúng ta, nhà chúng ta. Điều này khiến bà cảm thấy như con trai mình không còn cùng một nhà với mình nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, đến bước này, cũng không thể trách ai khác. Bà bước tới, giúp Lộ Trình Trình chỉnh lại quần áo bị xô lệch lúc nhào vào Doãn Mạch, dặn dò. Dù trời càng ngày càng nóng, nhưng cũng đừng tham mát. Con biết rồi. Lộ Trình Trình mím môi, nhỏ giọng nói, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Ngô Linh gật đầu, lại nhìn Doãn Mạch một cái, nói với cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, phải chú tâm học hành. Các con, mẹ nghe nói đàn ông với đàn ông dễ bị tổn thương, các con cũng cẩn thận một chút. Ngô Linh nói dứt câu, Lộ Trình Trình còn bận nghĩ đến chuyện mẹ cậu gần đây có vẻ gầy đi nhiều. Câu nói lọt qua tai cũng không nghe kỹ. Đến khi mẹ cậu nói xong, cậu cũng không hiểu ý nghĩa trong đó. Ngược lại Doãn Mạch bình tĩnh đáp lại. Vâng thưa cô, chúng con sẽ cẩn thận, không làm bừa đâu. Ngô Linh thấy Lộ Trình Trình mờ mịt, cũng yên tâm phần nào. Vậy mẹ về trước, các con cũng về sớm ăn cơm nhé. Mẹ, Lộ Trình Trình gọi Ngô Linh trước khi bà quay đi, hỏi. Hay mẹ về nhà ăn cơm cùng bọn con nhé. Cậu nói xong nhớ lại phản ứng của Lộ Vinh Siêu hôm đó, liền bổ sung. À, ý con là, nơi con và Doãn Mạch đang ở bây giờ. Ngô Linh lắc đầu nhẹ, không cần đâu, hôm nay ba con ở nhà, mẹ phải về nấu cơm cho ông ấy. Vậy à, nghe nói Lộ Vinh Siêu ở nhà, Lộ Trình Trình không nói thêm gì nữa, chào tạm biệt Ngô Linh. Lộ Trình Trình đưa Doãn Mạch về xe của mình, sau khi ngồi vào ghế lái, mới chợt nhớ lại lời Ngô Linh nói. Trong đầu, huỳnh, một tiếng, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Doãn Mạch thắt dây an toàn xong, thấy cậu vẫn đờ đẫn nhìn phía trước không nhúc nhích, liền hỏi. Sao thế, Doãn Mạch, Lộ Trình Trình quay đầu lại, trừng mắt. Anh nói xem mẹ em vừa nói, có phải là ý đó không? Doãn Mạch cúi xuống giúp cậu thắt dây an toàn, biết rõ còn hỏi. Ý gì, chuyện đó, chúng ta, cậu không biết nói tiếp thế nào. Doãn Mạch hôm nay đã về muộn hơn thường ngày. Lại trò chuyện ba người một lúc, giờ đã đến giờ tan tầm, bãi đỗ xe người đông dần, dù ngồi trong xe nhưng cũng coi như là nơi công cộng, Lộ Trình Trình ngại ngùng không dám nói chuyện kia. Cậu do dự hồi lâu, tay trái nắm chặt, ngón trỏ tay phải thò qua, làm động tác ra hiệu. Lần này Doãn Mạch thực sự không nhịn được, phì, một tiếng bật cười, anh gật đầu với cậu, rồi thấy đối phương lập tức suy sụp dựa vào ghế. Dù lúc công khai cậu quyết tâm thế nào, cũng không ngờ có ngày mẹ mình lại quan tâm đến vấn đề này. Một lúc sau, Lộ Trình Trình hai tay che mặt, nhìn Doãn Mạch qua kẽ tay hỏi. Vậy anh nói như thế, mẹ có phải biết hết rồi không? Chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy rồi, mẹ em cũng từng ở độ tuổi này, em còn muốn giấu họ sao? Doãn Mạch nói xong, thấy Lộ Trình Trình mặt mày ủ rũ, lại an ủi cậu. Nhưng phản ứng của em lúc nãy tốt lắm, anh nghĩ gì ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều. Thật không? Lộ Trình Trình gần như không hy vọng gì xác nhận lại. Thật, Doãn Mạch xoa đầu cậu. Thôi, về nhà nào, không về gì hứa lo lắng đây. Lộ Trình Trình bĩu môi, khởi động xe, khi xe rời khỏi bãi đỗ, cậu mới nhớ lại, quay sang hỏi. Mẹ đến tìm anh, lại còn giúp anh thúc đẩy hợp tác, có phải nghĩa là mẹ chấp nhận chúng ta rồi không? Có lẽ là vậy, Doãn Mạch có thể cảm nhận rõ lần này thái độ của Ngô Linh đối với anh khác hoàn toàn so với lần trước ở nhà. Có lẽ là ngày đó Lộ Trình Trình bùng nổ đã thực sự khiến bà tỉnh ngộ. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng là điều tốt cho Lộ Trình Trình. Doãn Mạch biết, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Lộ Trình Trình rất mong muốn được gia đình công nhận. Cách chương.